Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, ta là Lâm Phi Phàm. Ta ở đâu? Xương cốt cự nhân xông phá bức tường ngăn cản, cùng âu ốc đụng thẳng vào nhau. Âu ốc giống giận, khống chế loạn lưu cố gắng xoắn nát cự nhân, nhưng nàng xương cốt cực kỳ cứng rắn. Này chút loạn lưu căn bản là không có cách tùy tiện tổn hại. Ích còn dám nói không có. Miêu Tiểu Lệ căn bản không tin. Nhìn một chút cái kia mông eo so. Nhìn một chút cái kia bộ ngực thể tích. Cái nào không phải ngươi yêu thích. Đừng cho là ta không biết ngươi trong máy vi tính ép. Cuộn xuống mặt điểm du lịch tư liệu cặp văn kiện bên trong cất đồ vật gì chỉ có ngươi tự mình. Biết, ngươi điểm này yêu thích ta đều nắm giữ lấy. Nàng thân là một cái xương cốt kết cấu. Dài bộ ngực có làm được cái gì? Chuyện này, ngươi xem a, ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ tử thần sao? Nàng cũng có bộ ngực a. Lâm Phi Phàm vội vàng rảo biện. Người ta thân thể là địa ngục vật chất tạo thành. Người ta dài bộ ngực là vì đẹp. Ngươi nói nàng thân là báo thù chi linh. Dài bộ ngực là vì làm cái gì? Gợi cảm chết âu ốc sao? Mèo, a đúng. Ngươi xem Lâm Thiên Tứ mặc dù là xương cốt, thế nhưng cơ bắp đá lởm chởm. Này nói không chừng là biến dị đâu. Nói không chừng là nàng trong trí nhớ lòng thích cái đẹp bị tỉnh lại đâu. Lâm Phi Phàm tiếp tục rảo biện. Ngươi liền thừa nhận chính ngươi là cái sắc lang, ngươi sẽ chết sao? Ta vẫn luôn thừa nhận ta là sắc lang a. Có thể chuyện này thật không liên quan gì đến ta. Này mới từ đau nhức bên trong thong thả lại sức. Trong đầu còn trống rỗng đâu. Làm sao có thời giờ nghĩ cái này. Đó chính là ngươi sắc lang bản năng. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp định luận. Cái gì? Hừ hừ. Thân là một cái sắc lang. Ngươi bản năng đã siêu việt ý chí của ngươi. Tại lơ đãng ở giữa ảnh hưởng tới cải tạo quá trình. May mắn ngươi không phải cải tạo người á qua ân. Nếu để cho ngươi coi cải tạo người. Ngươi chẳng phải là muốn đem hết thảy báo thù chi linh đều biến thành muội tử. Mèo, vậy cũng không có gì không tốt a. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Miêu Tiểu Lệ thái độ hung dữ. Ta nói Kala đã vì chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời cơ. Chúng ta hẳn là hành động. Lâm Phi Phàm nói. Hừ, chờ ngươi nhớ tới. Cái gì đã trễ rồi? Lâm Phi Phàm lần nữa hóa thành tà linh hình dáng. Miêu Tiểu Lệ trốn vào Lâm Phi Phàm xương ngực bên trong. Cùng nhau phóng tới chiến trường. Âu ốc cùng Kala chiến tranh nhường Lâm Phi Phàm chân chính thấy được cái gì gọi là đủ để hủy diệt. Thế giới chiến đấu. Mỗi một lần linh khí bùng nổ vẻn vẹn chỉ là dư ba đều đủ để hủy thiên diệt địa. Bọn hắn mỗi một lần đụng nhau đều đủ để tạo thành thế giới hủy diệt. Chúng nó có khả năng có linh khí vượt qua ngoại vực tổng linh khí chất lượng 7 thành. Đáng sợ như vậy thuần túy linh khí đụng nhau. Thậm chí so linh tộc xâm lấn dẫn phát thế giới hủy diệt quy mô còn muốn khổng lồ. May mắn, mặc dù uy lực to lớn, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ lại cũng không là mục tiêu. Miêu Tiểu Lệ toàn lực ủng hộ lên phòng ngự, đủ để vượt qua đụng nhau dư ba. Nhưng mà Kala lại dần dần bị áp chế. Bởi vì Kala mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tiêu hao linh khí. Mà mỗi khi nàng tiêu hao linh khí, Âu Ốc liền sẽ hấp thu càng nhiều linh khí. Làm đến từ vĩnh hằng chi linh hải hủy diệt giả, Âu Ốc cùng linh khí ở giữa có càng thêm liên hệ chặt chẽ. Cứ theo đà này, có lẽ rất nhanh hết thảy đều đưa phân ra thắng bại. Bất quá lúc này Lâm Phi Phàm đã theo Âu Ốc góc chết hướng vọt vào trong cơ thể của nó. Thân thể của nó hoàn toàn do linh khí loạn lưu tạo thành. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạch tâm. Tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm móc ra linh khí format trang bị. Cái này trang bị chỉ cần khởi động, liền có thể đem nửa cân 1 mét bên trong hết thảy linh khí một lần nữa format. Chỉ cần vượt lên trước 10 giây đồng hồ. Liền sẽ đem ngoại vực cùng huyền giới ở giữa thành lập kết nối. Nhưng, thứ này còn có mặt khác cách chơi. Lâm Phi Phàm muốn đem nàng format linh khí phạm vi không hạn chế mở rộng. Hắn cải biến thiết bị format phương thức. để nó sẽ không tiếp tục cùng huyền giới thành lập kết nối. Để phòng ngừa Âu Ốc cũng bị lấy tới huyền giới đi. Âu Ốc nhất định phải bị tại đây bên trong phá hủy. Tiểu Lệ tỷ, mau tránh. Lâm Phi Phàm hô, ta mới không đi. Người hưu muốn độc chiếm công lao. Miêu Tiểu Lệ hô, không có thời gian tranh luận. Lâm Phi Phàm lập tức khởi động trang bị. Format lập tức mở ra. Format linh khí lập tức ở Âu Ốc trong cơ thể tạo thành một cái bọt khí. Mà theo thời gian trôi qua, bọt khí còn đang không ngừng mở rộng. Lâm Phi Phàm đem tự thân linh khí không ngừng rót vào trong đó. Bát phương tụ linh trận cùng làm ít công to châu có khả năng cung cấp linh khí tính cả Lâm Phi Phàm. Tự thân linh khí, tất cả linh khí đều bị để dùng cho này thiết bị cung cấp năng lượng. Âu Ốc đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hãi. Các ngươi làm cái gì? Lâm Phi Phàm làm một cái siêu hạn chế linh khí lối đi. Cảm giác mình thân thể đều nhanh vỡ vụn. Bất quá này y nguyên ngăn không được miệng của hắn. Đương nhiên là làm ngươi thích nhất sự tình. Hủy diệt ngươi. Lâm Phi Phàm toàn công xuất phát ra. Format linh khí bọt khí càng thêm bành trướng. Một khi phạm vi có thể khuếch trương đến toàn bộ Âu Ốc thân thể phạm vi. Như vậy Âu Ốc tồn tại sẽ theo trên căn bản bị xóa đi. Không, ngươi mơ tưởng. Âu Ốc quát, trong cơ thể một cỗ hỗn độn lực lượng cố gắng đem này chút format linh khí một lần nữa biến thành loạn lưu. Nhưng tại bên ngoài, đạt được cơ hội thở dốc Kala lần nữa tụ họp đủ nhiều linh khí. Đối Âu Ốc phát động mãnh công, Miêu Tiểu Lệ cũng không có nhàn rỗi. Ở cái này format linh khí địa phương, nàng yêu khí cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Lúc này tay của nàng hơi hơi kéo ra, con mắt càng là ở chung quanh quét tới quét lui, tựa hồ muốn bắt đến cái gì. Đột nhiên, nàng đột nhiên một nắm, tại Âu Ốc trong cơ thể phát sinh mãnh liệt nổ tung. Cáp, quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Cái này Âu Ốc có hạch tâm, chỉ bất quá nó giấu ở vết nứt không gian bên trong. Mà lại không chỉ một. Meo, Âu Ốc rốt cục bị triệt để chọc giận. Nhỏ bé sinh mệnh, đã như vậy, các ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đi. Âu Ốc nguyên bản từ loạn lưu tạo thành trong thân thể chậm rãi hiện ra mấy chục miếng tinh hạch. Này chút tạo thành hạch tâm của nó. Này chút tinh hạch hướng về Lâm Phi Phàm phương hướng tụ tập. Năng lượng kỳ dị xé rách ngươi thời gian cùng không gian. Nắm kéo hết thảy chung quanh hướng không hiểu thời không sụp đổ. Ta khứ nhĩ mụ, lão tử đã sớm đề phòng ngươi chiêu này đâu. Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên tách ra đối với linh khí format trang bị linh khí cung ứng. Trong cơ thể liên tục không ngừng linh khí đột nhiên trong tay tụ tập. Áp xúc, Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng. Miêu Tiểu Lệ ngưng kết lên một đạo cực nhỏ linh khí kim thăm dò. Chính chính đánh vào cái kia áp xúc linh khí phía trên. Không, các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Âu Ốc thình lình phát giác. Thông hướng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải lối đi bị quan bế. Làm cái gì? Người rất nhanh liền biết. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm vừa mới đả thông 4 chiều không gian. Không gian can thiệp nhường Âu Ốc không cách nào mở ra trở lại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải lối đi. Không chỉ như thế, nó tất cả hạch tâm đều bại lộ tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Hủy diệt đi. Miêu Tiểu Lệ hai tay vỗ. Hết thảy hạch tâm trong nháy mắt vỡ vụn. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm đã mất đi tất cả giác quan. Chỉ còn lại có ý thức rời rạc. Này ý thức phiêu miểu bất định. Không biết đi hướng phương nào. Càng là không có thời gian khái niệm. Không biết phiêu lưu bao lâu. Rốt cục, hắn cảm giác mình an định lại. Một chuỗi tin tức tràn vào ý thức của hắn. Ngươi là ai? Một cái tin tức hỏi thăm. Ta là Lâm Phi Phàm. Ta ở đâu? Lâm Phi Phàm bản có thể đáp lại một câu. Ngươi tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Lâm Phi Phàm, R cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.